hắn ném về phía chỗ cao trên hầm mộ, đoàn ánh sáng đó ngay lập tức hóa thành ngàn vạn đạo ánh sáng tỏa ra khắp nơi, tử khí trong hầm vốn đậm đặc bị tia sáng tinh lọc, chướng khí đen tối đều bị tan đi sạch sẽ. Dư Thanh Tố nhìn quanh bốn phía tìm con phong hầu giác quỷ kia. Ánh sáng chiếu rọi hết hầm mộ, mọi người có thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh, lại không thấy bóng dáng của nó. Nó có phải hay không đã theo đường hầm chạy trốn? Dư Thanh Tố cau mày hỏi. Hừ, cái đồ tạp chủng đó còn muốn chơi trò thông minh với chúng ta, toàn bộ hầm mộ đều không thấy nó, chứng tỏ nó trốn đằng sau cây cột kia. Tên lùn nở nụ cười, hắn đối với chút thủ đoạn này của phong hầu giác quỷ cười nhạo không thôi. Dư Thanh Tố cũng không nói nhảm, trong tay lóe lên lôi điện bay thẳng đến đằng sau cây cột, rất nhanh có lôi ấn từ phía sau cột truyền lại. Chứng minh là ở nơi đó có cái gì, theo lôi ấn hiện ra ngày càng nhiều, một cái hình dáng bị lôi điện bao phủ hiện ra. Lôi ấn dù sao cũng là phép thuật sơ cấp, hiệu quả tê liệt đối với quỷ tướng cũng bình thường, con phong hầu giác quỷ phát hiện mình bị lộ liền bỏ chạy. Ta tiếp tục chiếu sáng, không cho nó dùng độn ảnh, các ngươi đi làm thịt nó, thằng này một khi bị tìm ra chẳng khác gì một con ác quỷ cấp nô bộc. Tên lùn tươi cười nói, ba nam đã thở gấp xong, giơ ngón tay cái lên. Hắn và Dư Thanh Tố đuổi theo phong hầu giác quỷ, bọn hắn đều thiếu chút nữa là chết nên trong lòng oán khí mười phần. Cách chương.